Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, xui xẻo dạ xoa quân chủ. Nói đi là đi, lôi lệ phong hành, chưa từng kéo dài luôn luôn là Ngô Địch khuyết điểm. Ngay cả trà đều không uống bên trên một ngụm Ngô Địch một nhóm đảo mắt lại là ngựa không ngừng vó. Đuổi tới khoảng cách biển cả quan 3.000 dặm có hơn một mảnh khoáng đạt bình nguyên. Nơi này là bí cảnh cửa vào mở ra chỗ. Nguyên bản đây là một mảnh cùng loại với đường ra thiên mã nông trường chỗ. Ngoại trừ các loại ăn cỏ linh thú không có bao nhiêu người đóng giữ. Bất quá bây giờ mảnh này bát ngát trên thảo nguyên đã tràn đầy có vẻ chi chít bộ đội tinh nhuệ. Đóng giữ các phương, đem trung ương bí cảnh cửa vào bao bọc vây quanh. Vì chính là phòng ngừa lại bị hải tộc trộm trốn chui vào. Tại Sở Lăng Sa, Hạ Lê Dương bọn người đi vào bí cảnh về sau. Từ Tam Thông liền là cái này biển cả quan thống soái tối cao. Nguyên bản chỉ cần một đạo thủ dụ hoặc là một đạo lệnh bài liền là có thể đưa Ngô Địch bọn người. Tiến vào bí cảnh, thông suốt không trở ngại. Nhưng là vừa nghĩ tới Ngô Địch cái này, sát tinh đem muốn đi vào bí cảnh đại khai sát giới. Cho dù ổn trọng như Từ Tam Thông đều là không khỏi dâng lên một tia phấn khởi. Quyết định tự mình đến đây đưa tiễn. Còn nữa, bằng Ngô Địch chi đội ngũ này cấu thành, cũng tuyệt đối có tư cách gánh chịu nổi hắn tự mình đưa tiễn. Đường Từ Tam Thông xuất hiện tại bí cảnh cửa vào quân coi giữ trong tầm mắt lúc. Nhất thời làm các bộ trông coi quân tướng sĩ thần sắc phấn chấn. Có thể nhìn thấy Đông Thương nước duy nhất phu tử. Cũng đầy đủ bọn hắn cao hứng hồi lâu thời gian. Mà tại đương Từ Tam Thông giới thiệu Ngô Địch thân phận về sau. Mảnh này bao la trên thảo nguyên bầu không khí lập tức đốt bạo. Cao trướng tới cực điểm. Bán thánh Ngô Địch, đại lục sát tinh Ngô có địch. Trảm quân chủ như thái thịt, đồ bán thánh như cắt cỏ. Ngô Địch tên cùng âm thanh đều là dùng huy hoàng chiến tích chồng chất lên. Không có một tơ một hào trình độ. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện đều có đại lục các thế lực chứng kiến. Không làm được nửa phần giả. Trong mắt thế nhân, Ngô Địch là một chân bước vào thánh cảnh bán thánh chi cảnh. Đã đạt đến nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất. Thánh nhân phía dưới vô địch. Lại thêm Ngô Địch gần đây huy hoàng chiến tích khiến cho hắn cơ hồ trở thành chỗ có thế hệ tuổi trẻ. Ngưỡng vọng đối tượng, mà tại Đông Thương bên trong. Thì đã là toàn dân thần tượng cấp bậc đặc thù tồn tại. Dù sao như đồ tể, rượu nếp loại hình thánh nhân, một mực tại tận lực bảo trì điệu thấp, làm vụng trộm ẩn tàng lực lượng, mà Ngô Địch thì là bên ngoài, tiếng hoan hô như nước thủy triều, tại bình nguyên bên trên liên tiếp không ngừng vang vọng. Đối với cái này Ngô Địch bản nhân ngược lại là không có bao nhiêu gợn sóng. Mù Nhạc Công vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Thương đội đám người cũng là ăn nói có ý tứ. Một trong người đi đường. Chỉ có bạo lực gấu trúc béo đạt cực kỳ tao bao đi ở trước nhất. Hướng phía đám người phất tay ra hiệu. Phảng phất kia tiếng hoan hô là đưa cho hắn. Có Từ Tam Thông tự mình đưa tiễn. Tự nhiên tiết kiệm được rất nhiều không cần thiết cong cong quấn quấn. Mà nên phải biết Ngô Địch chuyến này là vì tiêu diệt bí cảnh bên trong hải tộc thế lực về sau. Các bộ quân coi giữ đều là tự giác nhường ra một đầu đại đạo. Lấy gần như cuồng nhiệt ánh mắt đưa mắt nhìn Ngô Địch bọn người tiến vào bí cảnh. Bí cảnh lối vào chỉ là một cái đơn giản ngân vòng xoáy màu trắng. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là cái này ngân vòng xoáy màu trắng chỗ kết nối tiểu giới lại là vô cùng không đơn giản. Dựa theo Từ Tam Thông đối Ngô Địch giảng thuật. Cáo chi, cái này biển cả bí cảnh cũng không đơn giản. Khả năng cùng biển cả lưu truyền mấy lớn truyền thuyết có quan hệ. Là một cái đặc thù mà mấu chốt tiết điểm vị trí. Viễn cổ chúng thần chạy theo như vịt. Cuối cùng lại ảm đạm mai cốt chi địa. Trong truyền thuyết biển cả thần cảnh. Càng có cửu vĩ thiên hồ khởi nguyên chi địa. Thần bí thanh đồi tiên cảnh. Truyền thuyết từng sinh ra chân chính tiên linh hồ. Lần này chỗ mở ra cái này một thế giới nhỏ nhìn như lơ lỏng bình thường. Nhưng là nếu là cẩn thận cảm ứng lại là có thể cảm nhận được kia giấu ở mỗi một tấc không gian bên. Trong hùng vĩ đạo vận, có đến thần pháp tắc đang chảy, có thể giúp người ta ngộ đạo. tiểu giới bên trong càng có vài chỗ có tiên quang bốc hơi. Tiên có thể bành bái, phóng thích ra bản nguyên nhất vật chất chi năng. Thần ở trong đó càng là có loại để cho người ta sinh ra bạch nhật phi thăng thành tiên ảo giác. Xuyên qua màu bạc trắng không gian vòng xoáy chi môn, xuất hiện tại Ngô Địch một nhóm trước mắt là một mảnh tú lệ non sông giới. Chỉ là nhìn đến chính là cho người ta một loại kiên cố cảm giác. Mảnh này non sông giới chi kiên cố hơn xa tiểu thế giới. Sẽ không dễ dàng sụp đổ. Liền là nơi đây không gian đều là dị thường ổn định. Cho dù là quốc chủ cảnh giới siêu cấp cường giả cũng vô pháp làm được như cùng ở tại ngoại giới như. Vậy tùy tiện xé rách chi. Thương đội 15 người. 5 người một tổ. Chia 3 tổ từ 3 phương hướng phân tán mà ra. Riêng phần mình tay cầm một phần hải tộc danh sách. Bọn hắn 5 người tập hợp một chỗ. Phát huy ra chiến lực không phải gấp 5 lần đơn giản như vậy. Cho dù là gặp gỡ hải tộc quân chủ cũng có sức đánh một trận. Sẽ không xuất hiện tự dưng thương vong. Còn lại Ngô Địch, Béo Đạt, À Tuyết mấy người dứt khoát không tiếp tục phân tổ. Hợp lại cùng nhau hành động. Có thâm bất khả chắc mù nhạc công. Càng có thiên phú dị bẩm. Để vực chủ nói quỳ liền quỳ khác thường nhỏ Lori. Càng có Ngô Địch tọa trấn. Chi tiểu đội này chiến lực đã phá trần. Những nơi đi qua đều là một đường quét ngang. Đi qua số tòa núi lớn. Ngô Địch một nhóm tổng cộng gặp được hơn 10 sóng hải tộc xâm nhập. Nhưng lại là không có gặp gỡ lợi hại cỡ nào hải tộc. Béo Đạt xuất thủ lại thêm Đường Tiểu Tam ở một bên đánh trợ thủ liền đều đã cầm xuống. Nhiều ít khiến người cảm thấy có chút nhàm chán. Nghe nói càng lợi hại người liền càng sẽ su cắt tị hung. Chẳng lẽ là những quân chủ kia cảm nhận được sự lợi hại của chúng ta? Sớm đi đường hay sao? Đường Tiểu Tam suy đoán nói. Không tự chủ chính là mang lên chính hắn. Nếu không, đàn gia gia, ngươi tự mình đi hoạt động một chút. Đường Tiểu Tam nhỏ giọng đề nghị. Đương nhiên là bị không để ý tới. Ngoại trừ Đường Lão Thái gia bên ngoài. Mù Nhạc Công không nghe theo bất luận người nào chỉ lệnh. Cho dù là Ngô Địch cũng không được. Hắn mục đích của chuyến này chỉ có một cái. Chỉ là bảo vệ Đường Tiểu Tam không cho hắn không may xuất hiện. Im lặng đột nhiên. Đúng lúc này, Sở Thương Tuyết khuôn mặt nhỏ một phái nghiêm túc. Nhắm mắt ngưng thần nửa ngày. Cuối cùng mở mắt ra. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nói, tìm được, phía đông nam 1 vạn lý. Không biết là cái nào chủng tộc. Hy vọng có thể dễ ăn một chút. Sở Thương Tuyết dựa vào cường đại tinh thần lực cảm giác. Đã nhận ra phía đông nam 1 ngoài vạn dặm một điểm mịt mờ ba động. Kia là cường giả đỉnh cao lưu lại một chút ba động. Cho dù là cự đầu cũng vô pháp tinh chuẩn định vị. Mà Sở Thương Tuyết lại là làm được. Đương Ngô Địch bọn người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Đồng thời nhìn chằm chằm kia một mảnh bình thường bầu trời thời điểm. Kia cùng bầu trời hoàn toàn hòa làm một thể tồn tại cũng là thấy được Ngô Địch mấy người. Đồng thời biết được tự mình ngụy trang đã bị phát hiện. Chấn kinh sau khi, tên này hải tộc cường giả tuyệt đỉnh thú trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn có thể cảm nhận được Ngô Địch bọn người trên thân ngập trời huyết khí. Chính là hắn hiện tại muốn chữa thương cần nhất. Thôi đi, lại là loại này quái đồ vật. Không thể ăn, phạt vui vẻ. Sở Thương Tuyết không hứng lắm nói. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ít vẻ thất vọng. Ha ha, tiếng cười âm lãnh từ trời bầu trời vang lên. Một con hình dạng dữ tợn dạ xoa từ bầu trời chậm rãi hiển hiện. Đầu ngựa nghiêu nhãn, phía sau một đôi cánh thịt che khuất bầu trời. Trên dưới quanh người lóe ra quỷ dị quang mang. Thiên biến vạn hóa từ đầu đến cuối không đổi chỉ có cái kia quỷ dị hắc quang. Đây là một con dạ xoa, mà lại là cùng đi dạ xoa tịnh xưng hoàng tộc không đi dạ xoa. Quân chủ cấp bậc không đi dạ xoa, một thân chiến lực đương nhiên sẽ không là bình thường quân chủ có thể so bì. Cho dù là tại lần này dẫn đầu vượt giới tiến vào sơn hà giới bí cảnh 7 đại quân chủ bên trong. Không đi dạ xoa quân chủ chiến lực cũng là số 1 số 2. Chỉ bất quá cái này không đi dạ xoa quân chủ vận khí từ đầu đến cuối không tốt lắm. Trước là bởi vì tham lam bị bí cảnh hiểm địa công phạt suýt nữa chém thành 2 khúc. sau đó lại tao ngộ Hạ Lê Dương cùng Sở Lăng Xa. Bị thánh binh đánh trúng, may mắn trốn được một mạng. Không đợi hắn tĩnh dưỡng khôi phục liền lại là gặp được kinh khủng hơn Ngô Địch một nhóm. Vận khí này có thể xưng tám đời huyết môi gia tăng một thân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.